Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 510, chương 508, toàn thành phố đều biết. 2X, Hồ Ly đi nói đổi trang bị. Đây là nàng và Sở Phàm, chuyên nghiệp dùng từ. Cũng chính là đi thay đổi những cái kia, 6 trang. Ngoại thảo, 12 nữ nhân cùng một chỗ xuyên, 6 trang. Suy nghĩ một chút, Sở Phàm đã cảm thấy tặc kéo kích thích. Còn kém không có tại chỗ liền, cúi chào. Tốt, ta chờ các ngươi nha. Sở Phàm hứng thú 10 phần nói. Sau đó, 12 nữ nhân vào phòng. Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Làm, lão tài xế, Hồ Ly trước đi ra. Dù sao thường xuyên xuyên sớm đã thành thói quen. Đổi, trang bị, tốc độ khẳng định nhanh hơn người khác. Hồ Ly vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lấy Sở Phàm ánh mắt. Bởi vì y phục của nàng là Hasune Miku, mà Hồ Ly dáng người kia là tương đương, hung. Mặc vào bộ này phục sức hiệu quả đơn giản bạo tạc. Nhìn Sở Phàm mắt đều nhanh thẳng. Tới, làm ta, bên cạnh. Lên, Sở Phàm vội vàng nói, Hồ Ly cắn môi đi tới, nói, đừng nóng lòng, các nàng còn chưa có đi ra đâu, không có việc gì, chúng ta liền, đến, liền đợi các nàng mà. Sở Phàm một tay lấy Hồ Ly đè vào dưới đũng quần, sau đó là Jessica Mai Siranui tìm hiểu một chút, sau đó là Tô Tích Thủy Ôn Nhu Bản Nữ Đế tìm hiểu một chút. Mượn là Hạ Thi Vận Rem A. Sở Phàm cảm thấy chính mình có chút hoa mắt. Chủ yếu là bị những nữ nhân này mỹ quáng mắt. Tới. Đêm nay, chúng ta chiến thống khoái. Sở Phàm lúc ấy liền nằm chỗ ấy. Bị 12 nữ nhân vây quanh. Đơn giản hạnh phúc giống mẹ nó bông hoa đồng dạng A. Từ ban đêm chiến đến nửa đêm về sáng. Các nữ nhân tất cả đều ngã đầu ngủ. Nhìn phía sau 12 cái đang ngủ say nữ nhân, Sở Phàm trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Mà Sở Phàm cũng cảm nhận được cái gì gọi là mệt mỏi. Loại này có một chút mệt là cảm giác, để Sở Phàm cảm thấy đại mẹ nó sướng rồi. Chủ yếu là đạt được hoàn toàn phóng thích, không hề giống đơn độc cùng một nữ nhân căn bản liền không có tận hứng. Mà lần này Sở Phàm là thật tận hứng. Đúng vậy, ngủ đi, ngày mai còn phải đi Vương Sơ Đông bên kia. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng một nhóm nữ nhân tới nào đó sân bãi. Nơi này là đối ngoại cho thuê. Nói như vậy đều là một chút hàng hiệu tử thuê đến xử lý tú. Vương Sơ Đông ngay từ đầu là không nghĩ tới đây. Mặc dù nàng thiết kế trang phục cũng rất được hoan nghênh. Nhưng chỉ là cực hạn tại bản thành phố thôi. Ra cái này thành phố đều không người nhận biết. Nhưng Sở Phàm lại kiên trì để nàng tại cái này xử lý một trận tú. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm muốn trợ giúp Vương Sơ Đông làm nhãn hiệu. Lớn nhãn hiệu vì cái gì nghiêu bước? Bởi vì có lịch sử, có cố sự, có lắng đọng, chủ yếu nhất là có người nâng. Mà Sở Phàm cho Vương Sơ Đông định mục tiêu rất đơn giản. Tại Vương Sơ Đông 30 tuổi thời điểm, nhất định phải đem chính mình nhãn hiệu làm đến cả nước. Mà toàn thế giới coi như xong, bởi vì thứ này thật không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Cần thời gian nhất định, mà Vương Sơ Đông cũng có chính mình một bộ kế hoạch. Kết hợp với Sở Phàm đề nghị, nàng bây giờ có thể nói là làm sức lực 10 phần. Đi, ngay tại cái này xử lý một trận tú. Vương Sơ Đông cũng quyết định ngay tại cái này làm. Dù sao hết thảy có Sở Phàm tại, trong nội tâm nàng cảm giác đến vô cùng an tâm. Sở Phàm cánh tay thế nhưng là rất thâm hậu. Ai, đúng, chính là như vậy. Dạy các nữ nhân kết quốc bước nữ lão sư mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Người mẫu nàng gặp quá nhiều, nhưng giống những thứ này có nhan trị lại có dáng người nữ nhân. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng đây là tụ tập A. Trọng yếu nhất, những nữ nhân này đều là sở phàm nữ nhân. Nữ lão sư lập tức chấn kinh, làm trong nước đứng đầu nhất xuất ngũ người mẫu. Nàng cảm thấy trận này Tú tuyệt đối sẽ một trận đặc sắc. Nàng biết Vương Sơ Đông, cũng biết Vương Sơ Đông nhãn hiệu, kỳ thật thiết kế là coi như không tệ, chỉ là thiếu khuyết chân chính sân khấu. Cho nên nàng rất xem trọng trận này Tú. Nàng biết Vương Sơ Đông, cũng biết Vương Sơ Đông nhãn hiệu, kỳ thật thiết kế là coi như không tệ, chỉ là thiếu khuyết chân chính sân khấu. Cho nên nàng rất xem trọng trận này Tú. Kỳ thật, nói như thế nào đây? Trước đó cũng đã nói, Vương Sơ Đông ngay từ đầu cũng không có muốn làm lớn. Bởi vì một khi trang phục của mình sinh ý có khởi sắc, Gia Gia Vương Thanh Đế liền sẽ cướp đi trang phục của nàng sinh ý. Mà bây giờ Vương Gia suy sụp, cũng không phải nàng nghĩ mạnh nhất làm lớn nguyên nhân. Chân chính nguyện ý là quen biết sở phàm, làm sở phàm hậu cung một viên. Nàng biết nhất định phải không ngừng cường đại chính mình, cho sở phàm trợ giúp mới có thể không tụt lại phía sau. Không có cách nào a. Sở phàm các nữ nhân thật quá mạnh, cả đám đều có sự nghiệp của mình, coi như nhỏ tuổi nhất vẫn còn đang đi học Thái Quả Nhi. Nhà cũng là thư hương môn đệ, đang giáo dục giới thuyết nói thế nhưng là rất có phân lượng hạng người. Sở phàm trước đó nói đùa nói qua, về sau cùng các nàng có hài tử, đi học vấn đề đều cần Thái Quả Nhi đến an bài đâu. Tập luyện, bố trí tràng cảnh, theo thời gian trôi qua, Vương Sơ Đông bắt đầu khẩn trương lên, dù sao là lần đầu tiên xử lý tẩu Tú, khẩn trương đúng là bình thường, mà khẩn trương không chỉ là Vương Sơ Đông, còn lại nữ nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Vì cái gì? Bởi vì các nàng một hồi muốn đi Tú. Cái này, các vị đang ngồi đều là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Trước kia ai cũng không đi qua Tú a. Hảo hảo huấn luyện, không cần khẩn trương, mà các người lại là ta sở phàm nữ nhân, làm sao có thể làm không tốt chút chuyện nhỏ này. Sở phàm ở một bên cho các nàng cố lên động viên. Lên đài thời điểm ngàn vạn không thể khẩn trương, không phải đến lúc đó đi thành thuận ngoặt cũng có thể. Còn tốt những nữ nhân này đều không phải người bình thường, đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hẳn là có thể rất tốt điều tiết tâm tình của mình. Cuối tuần, một đầu tin tức tại khoát đại đại vòng tròn bên trong lưu truyền nhất Vương Sơ Đông muốn làm Tú. Nếu như là bình thường, một số người có thể sẽ không chú ý, dù sao tuổi của các nàng lớn một chút. Vương Sơ Đông thiết kế quần áo lệch trẻ trung hóa, đều là cho hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hài mặc, các nàng mặc vào không đại phù hợp. Cũng chướng mắt những cái này nhãn hiệu, nhưng bây giờ không phải là bình thường a. Lão công của các nàng cả đám đều gọi điện thoại, để các nàng nhất định phải đi cổ động, không cho lão bà đi không được a. Bọn hắn thật sợ hãi sở phàm. Sở phàm không có tự mình nói, nhưng lại để số một tùy tùng Tiếu Mỗ đem tin tức tràn ra đi. Ai không cho hắn sở phàm mặt mũi này? Về sau ai mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói đều nói đến mức này, ai dám không cho nàng dâu đi? Coi như không có nàng dâu, cũng phải mang nữ nhân đi. Nặc Vương Triệu có thể nói như vậy. Vương Sơ Đông trận này Tú, cơ hồ là toàn thành phố đều biết. Buổi chiều Vương Sơ Đông Tú là 15 điểm đúng giờ mở màn. Bây giờ còn chưa đến 14 điểm, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe sang trọng bắt đầu lái tới. Các nam nhân âu phục phẳng phiu, các nữ nhân cũng đều mặc vào lễ phục. Vào sân sau, bọn hắn lẫn nhau khách sáo hàn huyên. Lúc này, Vương Sơ Đông lên đài, cầm ống nói lên đã nói những gì. Sau đó liền bắt đầu hôm nay. Tú, nàng thiết kế phục sức đều lệch tuổi trẻ, nhưng đã muốn làm đại tố mạnh. Khẳng định như vậy không thể giống trước đó như vậy đơn nhất. Từ 20-50 tuổi phục sức đều có. Theo âm nhạc vang lên, một người mặc nhỏ áo da, đi bước kiểu mèo người mẫu đăng tràng. Tê, ngoạ thào, ta mẹ nó niệm, làm mọi người thấy rõ cái này, người mẫu, về sau. Nhao nhao biểu thị chấn kinh, bởi vì cái này, người mẫu, là quý đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.